Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Thứ 166 chương muốn hắn phụ trách, trở lại chính mình trong phòng. Đàm Lưu Niên nguyên thần tiềm tiến mộ cái yêu nghiệt chỗ không gian. Nàng đi vào, liền thấy cái kia Long yêu nghiệt chính một thân lười nhác hàng vỉa hè khai tứ chi ở nơi đó ngủ ngon. Đàm Lưu Niên tung bay đến bên cạnh hắn, dụng ý niệm và hắn khai thông, trăm dặm bụi bay, người nói, ta có muốn hay không đem ngươi giấu ở thân thể ta lý bí mật này? Nói cho không lo một tiếng, trăm dặm bụi bay lười lười nâng một chút con ngươi, cánh tay dài nhất câu, liền đem nàng khấu vào trong ngực, hừ lạnh nói liền nói bái, bản thiếu chủ cũng không phải nhận không ra người, còn là nói. Ngươi không muốn làm cho nhân biết, bản thiếu chủ cùng ngươi hợp làm một thể. Đàm Lưu Niên nghe thấy hắn kia ám dụ lời, trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, hờn dỗi khẽ gắt, cái gì hợp làm một thể. Ngươi xấu hổ bất cảm thấy khó xử, trăm dặm bụi bay nhìn nàng kia bạch lý lộ ra màu hồng khuôn mặt. Chân tướng kia đào mật như nhau, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng liền cắn đi lên. Mặc dù chỉ là nguyên thần huyễn hóa ra người tới thể, nhưng cũng là lấy bản thể bản năng phản ứng xuất hiện. Trăm dặm bụi bay như thế một cắn, giống như là cắn ở Đàm Lưu Niên thân thể thượng như nhau. Đau đến nàng thấp tiếng kêu đau đớn, đen nhánh hai tròng mắt trong nháy mắt nảy lên một tầng sương mù. Tay nàng che bị cắn đau khuôn mặt, giận chừng hắn liếc mắt một cái, trong nháy mắt lắc mình đi ra ngoài. Quy, Tiểu Niên Niên, ngươi đừng đi, đáng tiếc, Đàm Lưu Niên lý cũng không để ý đến hắn, tùy ý hắn gọi cái đủ, này tử nam nhân, càng lúc càng lòng tham không đáy, đừng tưởng rằng hắn dạy nàng không ít đông tây, hắn là có thể muốn làm gì thì là money ngay nàng quyết định muốn ngưỡng mộ Dung Cửu Nguyệt thuyết. Minh, nàng vì sao lại ở lúc chiến đấu đột nhiên bạo phát nghịch tập nguyên nhân lúc? Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đang và Dạ Kinh Lâu đang nói chuyện này. Dạ Kinh Lâu nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nghi hoặc, hắn cười cười, này có cái gì, cái kia Đàm Lưu Niên trên người, có thần long khí, hẳn là trong cơ thể dưỡng một cái thần thú, nếu như ta không đoán sai, hẳn là long tộc, vừa ở tranh đấu thời gian, nàng hẳn là được thần long tương trợ, mới lại đột nhiên bạo phát nghe hắn giải thích. Mộ Dung Cửu Nguyệt mới tỉnh ngộ, vẻ mặt kính phục nhìn hắn, còn là ngươi lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra, thảo nào vừa nàng và Thái Cực Tông người nọ đối chiến thời gian. Ta phát hiện trên người của nàng đột nhiên bị một cỗ nồng đậm hoàng khí sở quấn quanh. Nguyên lai là thần long khí, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nghĩ đến Trung Ly Thiên Túy trên người âm khí. Lại hỏi một câu. Kia thiên túy trên người âm khí là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong thân thể nàng cũng dưỡng một cái âm thú? Dạ Kinh Lâu bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Trung Ly thiên túy trên người âm khí, là chính nhi bát kinh Minh Vương loại ở trên người nàng hơi thở. Ta mặc dù và Minh Vương giao lưu không nhiều, nhưng ở tiên cung trên yến hội cũng đã gặp mấy lần. Đối hơi thở của hắn vẫn có thể nhận biết lấy được, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Kia xem ra Lưu Niên và Thiên Túy cũng không phải là nhân vật bình thường a. Dạ Kinh Lâu cười cười, các nàng thế nào, cũng phải ngươi thích mới tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, vậy cũng được, chủ yếu là của các nàng tính khí thảo nhân thích. Dạ Kinh Lâu đem đề tài vừa chuyển. Lông mày rậm túc khởi, hỏi, không lo. Thế nào không thấy cái kia Đồ Thiên? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười trả lời. Tên kia cho ta đưa tin nói. Đang Bắc Liêu Quốc bận một số chuyện. Tạm thời không có thời gian về từ thượng một hồi bị Mộ Dung Cửu Nguyệt hung hăng ác chỉnh quá một. Lần hậu, Đồ Thiên liền bản năng sợ nàng. Trốn nàng, có thể không thấy nàng. Liền tuyệt đối không thấy. Cho nên, mấy ngày liền y môn khai sơn đại điển. Hắn đô chỉ đưa lễ. Người đâu, lại tìm mượn cớ không về, bình thường nếu như không có việc gì, hắn tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc Mộ Dung Cửu Nguyệt. Chỉ hận không thể cách nàng càng xa càng tốt, Dạ Kinh Lâu lại hỏi, có thể hay không đem hắn tìm trở về. Ta có việc muốn cùng hắn nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Dạ Kinh Lâu sắc mặt có chút lãnh lệ. Giật mình, hắn trêu chọc ngươi. Dạ Kinh Lâu trọng trọng hừ một tiếng. Là Dạ Lan, nàng có tin vui. À, có tin vui. Mộ Dung Cửu Nguyệt thật là có một chút kinh ngạc. Hình như Đồ Thiên và Dạ Lan cùng một chỗ thời gian cũng không có bao nhiêu trường. Vậy mà cũng mang thai. Vậy là ngươi muốn cho Đồ Thiên phụ trách. Dạ Kinh Lâu vẻ mặt khó chịu nói. Ta mới không muốn làm cho hắn phụ trách. Là cái kia nha đầu chết tiệt. Chết sống đều phải đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Lại vẫn lấy ngươi tới ví dụ. Nói ngươi một người cũng có thể đem đứa nhỏ mang được hào hào. Nàng cũng như nhau có thể. Tức giận đến ta thật muốn chiêu nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ cười nói. Nói lên việc này, ta cũng muốn quất ngươi. Dạ Kinh Lâu lập tức đem khuôn mặt tuấn tú thấu đi lên. Đến đây đi, chiều, cứ việc chiều, việc này, là vi phu nợ ngươi. Ngươi chiều nhiều mấy cái. Vi phu trong lòng còn thoải mái một ít. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt không nói gì đẩy ra hắn mặt. Cười nói. Ngươi thật đúng là thiếu ngược a, đâu có đưa tới cửa tới cho nhân chiếu. Dạ Kinh Lâu ngạo kiêu nâng lên cằm, người khác đương nhiên đừng nghĩ động bản quân một ngón tay. Đãn ngươi là nương tử của ta, chính là phạt ta quỳ cái bàn sát, đó cũng là hẳn là, coi như ngươi thức thời. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ cười chừng hắn liếc mắt một cái sau. Lập tức dụng thần thức đối Đồ Thiên phát ra triệu hoán. Đồ Thiên, có việc gấp, ngươi lập tức trở về Thiên Y Môn một chuyến. Đồ Thiên vừa nhận được Mộ Dung Cửu Nguyệt triệu hoán. Trong lòng liền chíp bông, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Tiên tử, có chuyện gì a? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười nói. Về Dạ Lan chuyện, ngươi tới hay không? Đồ Thiên là một đã sớm biết Dạ Kinh Lâu về. Hắn là rất muốn tới đây hỏi một chút Dạ Lan tình huống. Lại sợ này đôi phu thê lưỡng hội thu thập hắn, trong lòng đang tả vẫy hữu bầy dây vò, này hội vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, muốn nói Dạ Lan chuyện, hắn lập tức nói, đi, tiểu lập tức liền quá khứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thu về thần thức, đối Dạ Kinh Lâu cười cười, Đồ Thiên nói lập tức quay lại, ta xem hắn đối Lan Nhi trái lại có vài phần thật tình. Dạ Kinh Lâu lại là hừ lạnh một tiếng. Hắn nếu như không đúng tâm, ta trực tiếp làm thịt hắn. Đồ Thiên về rất mau, không đến nửa canh giờ, liền xuất hiện ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu trước mặt. Hắn vừa thấy được Dạ Kinh Lâu, liền cung kính bái một cái. Đồ Thiên thấy qua đại ca, thấy qua chị dâu, Dạ Kinh Lâu trực tiếp một cước đạp tới. Ai là của ngươi đại ca, tìm đạp a? Đồ Thiên không có trốn hắn đá tới chân. Cứng rắn bị, mặc dù bị Dạ Kinh Lâu bị đá bứt rứt đau, nhưng nghĩ đến Dạ Lan, Đồ Thiên tâm tình thì tốt rồi khởi đến. Hắn tiếp tục trơ mặt ra hỏi, đại ca, Lan Nhi đâu, nàng có khỏe không, thế nào lần này nàng không cùng đại ca cùng nhau xuống. Dạ Kinh Lâu mắt lạnh liếc nhìn hắn, vẻ mặt không thèm nói, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám tiếu nghĩ nhà của chúng ta Lan Nhi. Đồ Thiên thấy một mực lấy lòng Dạ Kinh Lâu căn bản không thể thực hiện được. Kia vẫn kiềm chế thói kiêu ngạo hòa không kiềm chế được cũng mạo đi ra. Hắn ngồi thẳng lên, chống lại Dạ Kinh Lâu mắt lạnh, lấy đồng dạng ngạo nghễ ngữ khí. Nói với Dạ Kinh Lâu, là, ta Đồ Thiên bây giờ là không tính cái thứ gì, đãn ta sẽ cố gắng. Một ngày nào đó, người khác có, ta sẽ có, người khác không có. Ta cũng sẽ có, coi như là vì Lan Nhi, ta cũng sẽ làm cho mình chạm thượng kia cao phong đi. Ta sẽ cho nàng một tốt nhất cuộc sống, hòa hạnh phúc nhất vị lai. Dạ Kinh Lâu còn là lạnh lùng cười, có lẽ ngươi có một ngày có thể đứng thượng kia cao phong. Nhưng ngươi có nghĩ tới không có, ngươi được tốn bao nhiêu thời gian mới chạm được đi lên. Mà Lan Nhi, nàng có thời gian như vậy chờ ngươi thành công sao? Ngoặc kép, đủ lỗ thư võng, hết chương.